Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Này không phải là một đầu biến dị than lằn đi, nhìn lại không rất giống, mà Bình Yên hiện tại cũng không kia tâm tư đi truy cứu cái này khủng long là cái gì. Nàng suy nghĩ, phía Nam Nhi. Nàng sợ nhìn không thấy địa phương, như vậy khủng long còn không biết có bao nhiêu. Phía trước bởi vì có nhục hoa ở, cho nên những cái đó khủng long bị đổ ở phía nam quá không được. Hiện tại nhục hoa một diệt, bình thường thực vật biến dị cũng ngăn không được này đó khủng long. Cho nên chúng nó liền hướng tới phương bắc tới kiếm ăn. Ngươi cố hiếu chiến ân tâm. Ta đi xem monster, chiến luyện vẻ mặt nghiêm túc rời giường. Đem trong tay oa oa giao cho Bình Yên ôm. Một bên bộ áo khoác, một bên khom lưng, hôn Bình Yên cái chán một ngụm. Xoay người, tới khai cửa phòng đi nhanh đi ra ngoài. Lưu lại trong phòng Bình Yên. Đem oa oa tiếp nhận tới uy nãi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hai trong mắt chung lục quang phút chốc ngươi đại thịnh, trong đầu có thể nhìn đến đồ vật liền càng thêm rõ ràng chút. Nàng nhìn đến chiến luyện bước nhanh ra cửa, lái xe ra tiểu khu đại môn. Trong tiểu khu Vân Đào đang ở tổ chức người, đem từ siêu thị ngõ ra tới vật tư trang xe. Còn có top 5 top 3 thổ hệ dị năng giả, ở đo đạc đá mà. Chuẩn bị tiến hành thổ nhượng cải tạo kế hoạch. Lại ra một ít kia đống trong lâu. Mỗi cái trong phòng cảnh tượng, chỉ cần cửa sổ thượng bám lấy cây mây địa phương, Bình Yên đều có thể xem đến rõ ràng. Nàng nhìn đến mập mạp cùng Từ Lệ Nhi ở trên dương hắc hưu, nhìn đến Vương Uy đi theo Lương Tử Ngộ mặt sau, tưởng giúp Lương Tử Ngộ dọn vật tư. Nhìn đến Lạc Phi Phàm chạy ra khỏi môn, nhảy lên một chiếc xe, đi theo đuổi theo chiến luyện. To như vậy tinh khu, trên mặt đất biến dị cây mây cùng biến dị hoa hỗn loạn sinh trưởng. Rất nhiều kéo vật tư xe hướng trong tiểu khu đuổi. Đi ngược lại chính là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm kia hai chiếc xe. Bay thẳng đến tinh khu phía nam đi, ra cùng siêu thị vật tư. Phảng phất làm sao bây giờ dọn đều dọn không xong giống nhau. Đại gia vừa nói vừa cười. Cảm thấy từ đây là có thể ở Tương Thành làm giàu ân cư lạc nghiệp. Hơi lượng không chung. Còn có ngôi sao ở lập lòe. Thanh lãnh trong không khí. Mùi hoa nồng đậm. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm tới rồi tiểu khủng long phụ cận. Hai người trước sau nhảy xuống xe. Không đợi đứng vững gót chân, kia chỉ tràn ngập bạo ngược tiểu khủng long liền vọt đi lên. Chiến luyện quăng một phen phi đao qua đi thí thủy. Phi đao chát chung tiểu khủng long, cắt qua nó cứng rắn ra. Tiểu khủng long ngẩng thiên trường khiếu một tiếng. Thanh âm kia tuyên truyền giác ngộ. Xa xa, đều truyền tới tiểu khu trên không. 505 chương trọng điểm là nàng sẽ không nhìn lén phía nam có mấy chỉ khủng long nghe nói này nói. Tiếng huýt gió, từ bỏ kiếm ăn, hướng tới tinh khu đặt chân mà đến. Thấy chiến luyện phi đao đã đóng sầm, Lạc Phi Phàm một phen hỏa ném đi ra ngoài. Kia tiểu khủng long ở hỏa trung hét to một tiếng, phảng phất có chút chịu đau. Lại không có đã chịu thương tổn, dẫm trầm trọng bước chân, hướng tới Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện vọt lại đây. Hai người lập tức phân tán tả hữu chạy đi, vòng quanh tiểu khủng long chạy quyền quyển. Này cái gì quái dị giống loài, phảng phất ở không trung nhìn Bình Yên, gắt gao cau mày, tìm cái trống bỏi cướp oa oa phe phẩy ngoạn nhi. Nàng thấy cái kia tiểu khủng long thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác đều bình thường. Hơn nữa bởi vì chiến luyện kia một đao, còn có Lạc Phi Phàm kia đoàn hỏa bị đau, phảng phất cảm giác cũng là bình thường. Tiểu khủng long quay đầu đuổi theo chiến luyện, rít gào tốc độ cũng không chậm. Trên mặt đất cây mây đúng lúc cuốn lên, hư hoa nhóm cũng dương nanh múa vuốt nở rộ cánh hoa. Bình yên chỉ huy hảo hảo xấu xa cây mây hướng tới tiểu khủng long sử cái ngáng chân. Nó vọt lại đây, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Một bên đã thoát ly cừu hận lạc phi phàm, lại là một đại đoàn hỏa cầu ném đi lên. Kia hỏa cầu dừng ở tiểu khủng long trên người, kích không dậy nổi nửa điểm nhi bọt nước. Này tiểu khủng long ra, năng lực cực nóng, không, cũng không phải hoàn toàn vô địch. Kia bị lửa đốt quá làn da, có chút hòa tan mềm xốp dấu hiệu, chạy tới phía trước chiến luyện. Hướng lạc phi phàm cử cái chỉ có hai người bọn họ mới hiểu thủ thế. Lạc phi phàm đó là gật đầu, thả ra một cái quyển lửa, bộ ở tiểu khủng long cổ. Chiến luyện một cái xoay người, một phen phi đao phủi tay mà ra. Đó là cắt ra tiểu khủng long ngẩng lên cổ. Kia màu đỏ đen máu phun ra tới, trực tiếp tưới trên mặt đất hoa cỏ cây mây thượng. Ăn mòn mở ra, đem kiều diễm cánh hoa đều thiêu đen. Có độc, lạc phi phàm chạy tới chiến luyện trước mặt. Nhìn hắn, hỏi, lão bà ngươi còn nói cái gì? Nàng nói phía nam còn có, wow. Lão bà ngươi toàn bộ một mặt thế tình báo chuyên gia A. Lạc phi phàm tràn ngập hâm mộ nhìn chiến luyện, hắn cũng tưởng có bình yên như vậy một cái dị năng A. Vậy không cần cố tình đi hỏi thăm người khác bí mật. Đợi chút, lạc phi phàm mặt nghiêm, chợt lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình. Nhìn chiến luyện, ôm lấy chính mình ngực cùng tiểu đinh, đinh vị trí. Hỏi, lão bà ngươi gì đều biết. Ta đây ngày hôm qua tắm rửa thời điểm, nàng không phải cũng toàn thấy. Phi, trong phòng ngồi bình yên, ôm oa oa ngoạn nhi. Nhịn không được liền phát ra như vậy một câu. Lạc phi phàm cũng quá tự mình đa tình. Nàng không có việc gì nhìn lén hắn tắm rửa làm gì. Muốn nhìn lén, cũng chỉ nhìn lén chiến luyện tắm rửa a. Không phải, trọng điểm là nàng sẽ không nhìn lén. Nơi xa trong biển hoa chiến luyện, nhấc chân liền đá lạc phi phàm vượt một chân. Kia lạc phi phàm che lại vượt cú sốp chạy xa, rõ ràng chiến luyện cũng chưa đá hắn, hắn còn khoa trương la to, rất giống từ đây sau liền không cử giống nhau, tránh ở trong phòng bình yên cúi đầu, thật sự không dám lại xem lạc phi phàm kia tư thái. Ngày thường nhìn hảo hảo một cái người đứng đắn, thế nhưng ở không có người khác thời điểm, như vậy không chú trọng hình tượng. Nàng dứt bỏ rồi lại tiếp tục điều tra tâm tư, đứng dậy cấp oa oa tìm kiện kinh bạc áo lông vũ mặc vào. Sau đó ông oa oa ra cửa. Ngoài cửa, tiểu bạc hà ngồi ở trên sofa, chính chăm nhàm chán nại hướng trên bàn phóng một sọt rổ ném tinh hạch. Trong tay cách không lấy ra bình thường tinh hạch, một phen tiếp theo một phen, có vẻ không chút nào cố sức bộ dáng. 506 chương ngón cái tinh hạch thấy bình yên ôm oa oa từ trong phòng đi ra. Tiểu bạc hà mộc mặt lập tức đứng dậy, đi theo bình yên bên người. Chúng ta khả năng phải nhanh một chút rời đi tương thành. Bình yên một tay ôm oa oa, khom lưng xuyên giày, nàng ăn mặc một cái quần jean. Dưới chân câu lấy một đôi kiểu nữ bình cùng giày. Đối tiểu bạc hà nói, ngươi đem hằng hằng kêu trở về, chúng ta đem đồ vật thu thập một chút. Dứt lời, tiểu bạc hà gật đầu, không nói một lời đi ra ngoài tìm hằng hằng. Bình yên nhìn đứa nhỏ này tính tình, lắc lắc đầu, nghĩ chờ tới rồi phương bắc, cấp tiểu bạc hà lộng cái bác sĩ tâm lý nhìn xem có cái gì mặt trái tâm tình, yêu cầu khai thông một chút mới được. Sau đó bình yên lấy ra trang ở giữ ấm ly bộ, ngụy trang thành một cái đại giữ ấm ly nhục hoa tinh hạch. Sờ sờ, hướng bên trong lại đưa vào một ít mộc hệ năng lượng. Thở dài, ngươi một diệt, phía nam quái vật đều hướng phương bắc chạy, chúng ta cũng đến hướng phương bắc trốn. Lần này, mang theo ngươi cùng đi, được không? Trong đầu, không có bất luận cái gì thanh âm trả lời nàng. Kia khối mộc hệ tinh hạch năng lượng quá mức với sung túc. Nó khả năng muốn ngủ thật lâu mới có thể nguyện ý nảy mầm. Bên ngoài, thực mau, chiến luyện liền lấy khủng long kia ngón cái lớn nhỏ tinh hạch. Cùng Lạc Phi Phàm cùng đã trở lại. Hắn đi tìm Vân Đào. Cùng hắn nói này đầu giống như tiểu khủng long giống nhau quái vật đặc tính. Liên vội vàng tới tìm Bình Yên, đem tinh hạch cho Bình Yên, mà Lạc Phi Phàm tắc tìm mập mạp người, làm mập mạp thu thập một chút, đại gia cần thiết mau chóng bắc thượng. Bình Yên ôm Oa Oa ngồi trên xe, đang chờ người khác lên xe xuất phát. Khoảng cách, giơ trong tay giống như thủy tinh giống nhau tinh hạch, cẩn thận nghiên cứu một chút, này tinh hạch trong suốt thủy sắc. Ánh sáng thập phần sạch sẽ, nhưng là này lớn nhỏ, liền cùng ngón cái giống nhau, so với đạn châu lớn nhỏ tinh hạch, muốn lớn hơn rất nhiều. Đây là cho tới nay mới thôi. Bình Yên phát hiện, đệ nhị đại tinh hạch, người khác nhìn có lẽ sẽ cảm thấy hiếm lạ, nhưng thấy thức quá một con giữ ấm ly như vậy đại. Hình trụ hình tinh hạch lúc sau. Lại nhìn loại này ngón cái lớn nhỏ tinh hạch, liền có chút coi khinh. Nàng nếm thử tính đem này viên ngón cái lớn nhỏ tinh hạch hấp thu. Cũng tầm thường tinh hạch năng lượng cũng không bất đồng. Hiện giờ, bọn họ chứng kiến quá tinh hạch, trừ bỏ tầm thường tinh hạch ngoại, cũng chỉ có kim hệ cùng thủy hệ, cùng với mộc hệ. Kim hệ tinh hạch là Bình Yên hấp thu quá. Nàng hấp thu lúc sau, nàng thực vật cũng trở nên cứng rắn rất nhiều. Triệu Như cũng hấp thu quá. Kết quả Triệu Như như vậy cái thủy hệ dị năng giả, cũng giống như xuyên một tầng áo giáp, có thể ở biến dị động thực vật xuyên tiến xuyên ra. Chỉ là căn cứ Bình Yên quan sát, giống như ngũ hành dị năng giả chung, chỉ có nàng một người hấp thu kim hệ tinh hạch, sẽ cả người giống như đau thổi qua giống nhau đau đớn. Những người khác có hay không như vậy thống khổ cảm giác, Bình Yên không biết. Đương nhiên Bình Yên cũng không hỏi, nàng chỉ là quan sát mà thôi. Như là chiến luyện hấp thu lúc sau, kia cả người ngạnh liền cùng cái đồng nhân giống nhau, làn da cũng biến thành kim sắc, thân thể cứng rắn trình độ đại đại tăng mạnh, thả ra phi đao có thể nhiều mấy cái. Mà Lạc Phi Phàm hấp thu kim hệ tinh hạch lúc sau, liền cùng Triệu Như giống nhau, trừ bỏ trên người làn da trở nên cứng rắn một ít ngoại, đối hắn ngọn lửa không có bất luận cái gì thêm vào hiệu quả. Trừ bỏ loại này ngũ hành tinh hạch, chính là một ít bình thường tinh hạch, chính là cái loại này nếu thủy tinh giống nhau, như Bình Yên trong tay này một viên, nhiều lắm chính là so khác tinh hạch năng lượng càng dư thừa một ít, không mang theo cái gì thuộc tính. Đại gia tận nhưng yên tâm hấp thu. 507 chương. Đây là nhân nghĩa tiểu khu mộ đống trong lâu. Mập mạp còn ở cùng Từ Lệ Nhi lăn ra khăn trải giường. Vừa nghe bên ngoài có người gõ cửa, hắn liền xuyên một cái quần cộc, run rẩy cả người thịt đứng lên tới, một bên mặc quần áo một bên mở cửa, nghe bên ngoài người ta nói vài câu, liền gật đầu, làm bên ngoài người đi tổ chức lão nhược bệnh tàn dựng nhóm lui lại công việc. Sau lưng, mờ mịt ánh sáng chung, Từ Lệ Nhi bọc chăn đứng dậy. Lạnh đến lỏa lồ cánh tay đều nổi da gà. Nàng ngồi ở trên giường, trên mặt có chút bất mãn nhìn mập mạp bóng dáng, có chút di khí sai sử hỏi: làm sao vậy? Lại ra cái gì chuyện xấu? Mập mạp quay đầu lại, trên mặt một bộ chế nhạo biểu tình, nhìn Từ Lệ Nhi ánh mắt, nhưng không có giống là ở đối đãi chính mình nữ nhân, mà là giống như một bộ tống cổ sắc mặt, nói, lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết, dứt lời, mập mạp liền để thượng quần, lắc mình ra cửa phòng. Hỗ trợ đi tổ chức những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em nhóm lên xe lui lại đi. Nhiều người như vậy muốn chạy trốn khó. Tuy rằng ngay ngắn trật tự, nhưng tổng tránh không được có loại gà bay chó sủa cảm giác. Bên ngoài nháo thật sự, Từ Lệ Nhi ngồi ở trên giường có chút không vui. Cảm thấy này mập mạp sợ là muốn đề thượng quần không nhận người. Này sao lại có thể? Từ Lệ Nhi lòng có không cam lòng, chạy nhanh đứng dậy mặc xong quần áo, đi theo mập mạp sau lưng liền ra cửa. Nàng cùng tên mập chết tiệt này ngủ một giấc, như thế nào có thể dễ dàng làm hắn không phụ trách nhiệm. Bên ngoài có chút loạn, lúc trước Trang sở hữu lão nhược bệnh tàn dựng xe đều còn đặt ở trong tiểu khu. Vô tự gánh vác năng lực tàn tật thiểu năng trí tuệ nhân sĩ vào đầu xe, thai phụ, hài tử vào trung gian xe, dư lại góa bùa lão nhân vào mặt sau xe, mà mập mạp những cái đó lão nhị 3-4-5 tắc tổ chức vài người, mở ra mấy chiếc xe ở phía trước dẫn đường, bọn họ có chính mình một bộ chạy trốn hình thức. Cũng không có cùng chiến luyện này đội người thương lượng, cũng không có nói nhất định phải chiến luyện bọn họ phù hộ. Đó là dẫn đầu lái xe từ nhỏ khu cửa sau đi ra ngoài. Như vậy một đám trói buộc, kỳ thật cũng coi như không thượng là trói buộc. Bình yên nhìn phía trước xe tải đi phía trước từ từ đi trước. Giật giật ngón tay. Đem che ở ngoài cửa cây mây cấp dịch cái địa phương. Tận lực làm mập mạp bọn họ đoàn xe chạy lên càng bình thản chút. Có chút lời nói, tới rồi mặt thế, kỳ thật không cần nói rõ. Ngươi hiểu vị, ta liền tận ta có khả năng hỗ trợ. Ngươi không hiểu vị, ta cũng lười đến quản. Điểm này, mập mạp cùng bình yên đều hiểu. Đợi đến mập mạp trong đội ngũ kia mấy xe tải người sống sót đều đi xong rồi, chiến luyện bọn họ mới bắt đầu xuất phát. Bởi vì nguy hiểm là từ phía nam tới, rốt cuộc có bao nhiêu, Bình Yên cũng vô pháp nhìn đến. Bọn họ sau điện, đây là nhân nghĩa, Bình Yên năng lực bãi tại nơi này, có thể thấy toàn bộ tinh khu liền không sai biệt lắm. Lại hướng nam một ít khoảng cách quá xa, Bình Yên thấy không rõ, nhưng cứ việc thấy không rõ lắm, nàng cũng biết Bắc Thượng tiểu khủng long không phải ít, cho nên chiến luyện mấy cái còn phải phụ trách cản phía sau. Tương thành biến dị hoa cùng biến dị cây mây, vô luận là tốt vẫn là hư, đều đối tiểu khủng long nổi lên một ít ngăn cản tác dụng. Tuy rằng tiểu khủng long làn da rất dày, rất khó bị thực vật biến dị xuyên qua, nhưng chúng nó miệng đặc biệt đại, biến dị cây mây có thể cuốn lấy chúng nó. Chỉ cần chúng nó há mồm chu lên, biến dị cây mây thượng liền sẽ trường ra xanh biếc tiểu mầm, xuyên tiến tiểu khủng long trong miệng, từ bên trong ăn luôn tiểu khủng long ngũ tạng lục phủ. Hết chương.